Phần 14.9. Thiên Nam nhìn thấy Chiến Bắc Thiên hướng hắn đi tới, ánh mắt ngơ ngác, trên mặt chợt lóe căng thẳng cùng vẻ kích động, tay bất chi bất giác nắm thành quyền đầu. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn biểu ca Chiến Bắc Thiên đi tới trước mặt hắn, không cấm địa hơi dương ra môi, muốn nói gì. Thế nhưng, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên dùng ánh mắt bén nhọn theo dõi hắn thời điểm, liền đem lời nói nuốt xuống, khuôn mặt khôi phục một mảnh âm u. Chiến Bắc Thiên miết mắt hắn nắm chặt thành quyền tay, lạnh giọng hỏi, vị tiên sinh này, ta đã chú ý tới ngươi thời gian rất lâu, ta phát hiện ngươi vẫn nhìn ta cùng phụ thân ta bọn họ, không biết ngươi có chuyện gì không? Thiên Nam nghĩ Chiến Bắc Thiên nhất định là cho là mình không có ý tốt, nhanh chóng há mồm ra muốn giải thích. Không ngờ, trong miệng phát ra ngao một tiếng, hắn cuống quýt dừng âm thanh, chỉ miệng mình, tái vung vung tay, ra hiệu chính mình không biết nói chuyện. Chiến Bắc Thiên nhìn ra hắn không biết nói chuyện, liền lấy ra vở cùng bút đưa cho hắn. Hơn nữa, đối phương không biết nói chuyện chính hợp ý của hắn. Thiên Nam tiếp nhận vở cùng bút trên giấy viết, xin lỗi, tiên sinh, ta vì ta vừa nãy không lễ phép hành vi cảm thấy xin lỗi. Ta không phải có ý định muốn liên tục nhìn chằm chằm vào các ngươi nhìn, ta chẳng qua là cảm thấy bên kia một cái trong đó tiên sinh dung mạo rất như thân nhân của ta, cho nên ta không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, cho các ngươi tạo thành không khỏe, xin hãy tha lỗi. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn dùng tay trái thành thục viết chữ, ánh mắt lóe lóe, sau đó nhìn thấy trên vở chữ viết, trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Hắn bất động thanh sắc hỏi, hình dáng giống thân nhân của ngươi? Thiên Nam dùng sức gật gật đầu. Chiến Bắc Thiên hỏi, vậy ngươi này vị người thân đâu? Thiên Nam sắc mặt ngầm hạ. Chiến Bắc Thiên thấy hắn không nói, lại nói, một mình ngươi sao? Vậy ngươi muốn không muốn cùng ta nhóm đồng thời kết bạn đời đi nơi này? Thiên Nam ánh mắt sáng ngời, cấp tốc tại trên vở viết đến, có thể sao? Chiến Bắc Thiên nhìn trên vở chữ viết theo chữ viết chủ tâm tình của người ta biến hóa, làm cho kiểu chữ bay nhảy lên, khóe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngoác ngoác, đương nhiên có thể. Chiến Bắc Thiên đem người mang tới Chiến Lôi Cương trước mặt bọn họ, giới thiệu, ba, đây là ta một người bạn, chờ sẽ rời đi Bi Thành thời điểm, làm phiền ngươi hỗ trợ chăm sóc hắn. Chiến Lôi Cương đáp, được. Thiên Nam hướng bọn họ gật gật đầu, sau đó, nhanh chóng tại trên vở một khác trang viết, các ngươi hảo, ta gọi Thiên Nam. Chiến Bắc Thiên miết mắt phía trên tên, không nói. Chiến Lôi Cương nhìn hắn dùng viết chữ đến giới thiệu chính mình, liền đại khái đoán được cái này kêu trời nam nam tử không biết nói chuyện, liền cười nói, Thiên Nam, là cái tên rất hay. Bên người Chiến Lôi Bình lại kinh ngạc nhìn trên vở chữ viết, lẩm bẩm nói rằng, quá giống, quá giống. Như cái gì? Chiến Lôi Cương nhìn trên vở chữ, không có nhìn ra cái gì, bất quá, hắn lại phát hiện tên có cái chỗ đặc biệt, đó chính là Thiên Nam ngược lại gọi Nam Thiên. Thiên Nam, Chiến Lôi Bình nhìn, Thiên Nam, hai chữ, liền lẩm bẩm thì thầm, Thiên Nam, Nam Thiên, liền tên đều như thế tương tự. Thiên Nam đối với bọn họ lễ độ nở nụ cười, sau đó, liền tại trên vở viết đến, đợi lát nữa làm phiền các ngươi. Chiến Lôi Cương đối cái này lễ phép nam tử sinh ra hảo cảm trong lòng, vỗ vỗ hắn bờ vai, đợi lát nữa cùng chúng ta là tốt rồi. Thiên Nam gật gật đầu. Chiến Bắc Thiên nhìn phía quá dài đội ngũ, đối Chiến Lôi Cương bọn họ nói rằng, ba, ta mang bọn ngươi đi vào. Chiến Lôi Cương vắt lên lông mày, không đồng ý nói, tuy rằng cái này chạy là ngươi, nhưng là vẫn không muốn chen ngang tương đối tốt, chúng ta một chút rời đi không có quan hệ. Chiến Bắc Thiên giải thích, ba, mang bọn ngươi sau khi đi vào, cũng không phải an bài các ngươi rời đi, là muốn các ngươi hỗ trợ một ít chuyện, thêm cái nhiều người phần lực, có thể mau hơn an bài những người này rời đi Bi Thành. Chiến Lôi Cương vừa nghe, lúc này mới nhả ra gật đầu, được. Chiến Bắc Thiên lập tức mang theo Chiến gia cùng bên cạnh Mộ gia người đồng thời đi vào trại, sau đó, dẫn bọn họ đến thông đạo bên kia hỗ trợ. Có người sống sót nhìn thấy Chiến gia người trực tiếp đi hướng thông đạo, trong lòng nhất thời cảm thấy bất mãn cùng bất bình, liền ghen tị đối người ở bên cạnh nói rằng, Chiến gia người thật tốt, không cần xếp hàng có thể trực tiếp rời đi, cái nào giống chúng ta còn muốn nhọc nhằn khổ sở ở đây xếp hàng, hơn nữa, còn muốn bốc lên tang thi lúc nào cũng có thể sẽ có thể chạy tới giết chết chúng ta nguy hiểm. Người ở bên cạnh nghe nói như thế, trong lòng cũng sinh ra một tia đố kỵ, là a, thật tốt. Nói đến, tang thi thủy triều vẫn là Chiến Nam Thiên đưa tới, bọn họ ngược lại hảo, không thu thập hỗn loạn cũng liền thôi, hoàn chính mình trước tiên chạy khỏi nơi này, nhượng chúng ta tới làm chịu tội thay. Người chung quanh vừa nghe, dồn dập có rất lớn ý kiến, hơn nữa là càng nói càng lớn tiếng. Chiến Lôi Cương bọn họ cũng nghe được những người may mắn còn sống sót đều đang bàn luận bọn họ Chiến gia người là hạng người ham sống sợ chết, không để ý tới những người khác tính mạng cùng nguy hiểm, chỉ lo chính mình thoát thân, tâm lý cảm thấy hết sức tức giận. Đặc biệt là Chiến Lôi Bình, hắn tức giận đối những người may mắn còn sống sót nói rằng, là con trai của ta làm sự tình, liền hướng về phía ta đến hảo, cùng Chiến gia những người khác không có chút quan hệ nào, hy vọng các ngươi sau đó không cần nói Chiến gia nửa điểm không phải. Thiên Nam phức tạp nhìn Chiến Lôi Bình, Chiến Lôi Cương trầm mặt xuống, làm sao liền việc không liên quan đến chúng ta, lẽ nào ngươi không phải Chiến gia nhân? Chiến Lôi Bình bận giải thích, đại ca, ta không phải ý này. Chiến Lôi Cương quay người xem người sống sót, chúng ta Chiến người nhà không phải rất sợ chết chi nhân, tuyệt đối sẽ không bỏ xuống các ngươi không quản rời đi. Còn có, ta hướng các ngươi bảo đảm, chỉ muốn các ngươi có một người không hề rời đi Bi Thành, chúng ta Chiến gia mỗi người cũng sẽ không rời đi Bi Thành. Hiện tại chúng ta là đến trong lối đi hỗ trợ, cũng không phải muốn rời khỏi, cho nên, mời các ngươi yên tâm. Những người may mắn còn sống sót bị lời này chận đến đỏ bừng lên mặt, lúng túng bỏ qua một bên đầu, thật không tiện nói cái gì nữa. Chiến Lôi Cương quay người đối Chiến Bắc Thiên nói, chúng ta đi thôi. Chiến Bắc Thiên dẫn bọn họ đi đến thông đạo cửa lớn. Tôn Tử Hào nhìn thấy Chiến Bắc Thiên bọn họ, lập tức chạy tới, chào một cái, sau đó nói rằng, lão đại. Chiến Nhị phu nhân nghe đến Chiến Nhị thiếu là tang thi, đồng thời đem tang thi thủy triều triệu tới Bi Thành sự tình, người đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Chiến Lôi Bình liền vội vàng hỏi, nàng hiện tại ở nơi nào? Đồng nhất thời điểm, Thiên Nam cũng lo lắng gào gào hai tiếng. Bất quá, sự chú ý của mọi người đều tại Tôn Tử Hào trên người, cũng không có chú ý tới Thiên Nam phản ứng. Hiện tại đang ở phòng nghỉ ngơi bên trong, mang ta đi nhìn. Tôn Tử Hào nhanh chóng mang Chiến Lôi Bình bọn họ đi nghỉ ngơi phòng, sau lưng Thiên Nam cũng vội vàng đuổi theo. Bọn họ đi đến trong phòng nghỉ ngơi, Trung Tân đã tỉnh lại, đứng ở cửa sổ bên, ngơ ngác mà nhìn về phía cửa sổ bên ngoài. A Tân, Chiến Lôi Bình kêu một tiếng. Trung Tân phảng phất không nghe thấy có người gọi nàng, vẫn nhìn cửa sổ bên ngoài. Chiến Lôi Bình đi lên trước, A Tân, ngươi sao rồi? Thân thể không có sao chứ? Trung Tân không quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng hỏi, Lôi Bình, bọn họ nói con của chúng ta là tang thi, có thật không? Chiến Lôi Bình nhíu chặt lông mày, không có lên tiếng. Trung Tân lại hỏi, bọn họ còn nói là con của chúng ta đưa tới tang thi thủy triều, hại chết rất nhiều người, đây cũng có thật không? Không nghe được Chiến Lôi Bình trả lời, nàng liền lầm bầm lầu bầu nói rằng, con trai của ta là như thế ôn hòa, như thế có lễ phép một người, coi như là tang thi, không thể sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình, ta không tin tưởng bọn hắn nói. Đứng ở môn khẩu, Chiến Lôi Cương nhìn thấy Trung Tân thần sắc không đúng lắm, lập tức hỏi ở trong phòng chăm sóc Trung Tân Dương Phượng Tình, tìm người cấp Trung Tân nhìn sao? Dương Phượng Tình nhỏ giọng nói, tìm, bác sĩ chỉ nói nàng chỉ là bị kích thích. Lúc này, Trung Tân quay đầu, kích động nắm lấy Chiến Lôi Bình tay, Lôi Bình, ngươi nói cho ta, những chuyện này cũng không phải thật sự có đúng hay không? Chiến Lôi Bình thực sự không muốn gạt nàng, hơn nữa, rất nhiều người đều biết chuyện này, tưởng giấu cũng không che giấu nổi. Hắn nắm chặt Trung Tân tay, tối nghĩa nói rằng, bọn họ nói đều là thật. Trung Tân bỗng nhiên thân hình thoát một cái, về sau ngã xuống. Chiến Lôi Bình cuống quýt đưa tay ra, thế nhưng, có người nhanh hơn hắn một bước ôm lấy Trung Tân. Thiên Nam ôm vững vàng Trung Tân, cũng cấp tốc đem cái ghế bên cạnh kéo qua cấp Trung Tân ngồi xuống. Sau đó, cấp Trung Tân bò lên não huyệt. Chiến Lôi Bình sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, A Tân, ngươi không sao chứ? Trung Tân hơi lim dim mắt không nói gì. Chiến Lôi Bình thấy nàng hình như là ngất đi thôi, liền vội vàng xoay người kêu lên, Bác Thiên, làm phiền ngươi gọi cái bác sĩ lại đây. Vừa mới nói xong, liền nghe đến Trung Tân lo lắng hô: "Nam Thiên, Nam Thiên!" Chiến Lôi Bình xoay người, nhìn thấy thê tử mình sốt ruột mà cầm lấy Thiên Nam cổ tay không tha. Trung Tân ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Nam mặt, mừng rỡ khuôn mặt nhất thời bị thất lạc thay thế được. "Ngươi không phải Nam Thiên, ngươi làm sao không phải Nam Thiên?" Nam nhân này thủ pháp đấm bóp cùng nàng nhi tử giống nhau như đúc, từ khinh dần dần biến trùng, sau đó lại do trùng chậm rãi biến khinh, liên tục nhiều lần làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái, cường độ liền vừa vặn vừa phải. Đây là cái khác thợ đấm bóp đều không làm được, phải nói là thợ đấm bóp đều không đạt tới yêu cầu của nàng, cho nên nàng hội thường thường nhượng nhi tử xoa bóp cho nàng. Nhưng là bây giờ cách lần trước xoa bóp đã qua rất lâu, lâu đến nàng đều muốn quên loại cảm giác đó. Hiện tại lĩnh hội lên, vừa thân thiết lại khiến người ta hoài niệm, mà càng nhiều hơn chính là thương cảm. Thiên Nam tại Trung Tân buông tay ra sau, tiếp tục xoa bóp cho nàng, làm cho nàng có thể được đến thả lỏng. "Tại sao ngươi thủ pháp đấm bóp cùng con trai của ta giống nhau như đúc?" Trung Tân nhẹ nhàng nói đến đây lời nói, liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Lôi Bình nhìn thê tử mình an tường mà ngủ thiếp đi, đại thở ra một hơi, cảm kích nhìn trời Nam nói rằng: "Cảm ơn ngươi, không phải, ta còn thật không biết như thế nào cho phải." Hắn thật lo lắng người yêu của chính mình không tiếp thụ được chuyện này, gặp phải nghiêm trọng kích thích, từ đây một bệnh không nổi. Thiên Nam lắc đầu một cái, biểu thị làm cho hắn không cần quá khách khí. Chiến Lôi Bình đại thở dài một hơi, khuôn mặt vô cùng uể oải. Đột nhiên, một cái tay khoát lên trên bả vai của hắn, sau đó nặn nặn bả vai của hắn. Chiến Lôi Bình ngẩn ra, đột nhiên quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Thấy đối phương là Thiên Nam, đáy mắt chợt lóe một vệt không thể nhận ra thất lạc, liền than thở dài. Vừa nãy, có một phút chốc như vậy, hắn còn tưởng rằng chính mình nhi tử đến. Trước đây, nếu là hắn vì sự tình gì tình tại thở dài thời điểm, hắn nhi tử chính là như vậy đưa tay khoát lên trên bả vai của hắn, tiện tay xoa bóp hắn bờ vai, cho hắn tùng tùng thần. Chiến Lôi Bình nhìn ra hắn tại an ủi mình, liền mở miệng nói một tiếng cảm tạ. Đứng ở môn khẩu Chiến Bắc Thiên lặng lặng mà mắt thấy tất cả những thứ này, nhìn thấy Thiên Nam cùng chính mình nhị thúc cùng nhị thẩm hỗ động, tâm lý đã có một cái nguồn. Nghĩ đến Mộ Nhất Phàm còn tại kéo Chiến Nam Thiên, hắn không có tiếp tục đãi tại gian phòng, quay người liền đi tìm Tôn Tử Hào. Hắn đem Tôn Tử Hào mang tới một gian khác phòng nghỉ ngơi, mở ra rời đi Vi Thành thông đạo bản đồ, chỉ vào thông đạo bản đồ một cái phân nhánh giao lộ, nói rằng: "Ta cho ngươi ở bên trái con đường này đánh một cái ra khẩu, ngươi làm sao?" Tôn Tử Hào xem mắt bản đồ, gật gật đầu, làm. Vi Thành người đều vội từ bên trái cái cửa ra này chạy ra. "Rất tốt." Chiến Bắc Thiên liền chỉ trỏ trên bản đồ phân nhánh giao lộ nói rằng: "Chờ những người may mắn còn sống sót chuẩn bị đi tới nơi này, cũng chính là đại khái còn có 10 km lộ thời điểm, liền bắt đầu phát thanh, cùng những người may mắn còn sống sót tuyên bố, chúng ta Chiến gia cùng Mộ gia đều ra tang thi, cho nên sau đó hội cùng tang thi sinh hoạt chung một chỗ, muốn là còn nguyện ý cùng Chiến gia cùng Mộ gia cùng đi người, như vậy liền làm cho bọn họ lựa chọn bên phải con đường, muốn là sợ sệt cùng tang thi đồng thời sinh hoạt, liền làm cho bọn họ đi đường bên trái. Thế nhưng lựa chọn đi bên trái lộ người về sau tưởng tái tiến vào chúng ta khu an toàn cư trú, chúng ta là sẽ không thu lưu. Thế nhưng bọn họ muốn là gặp phải tình huống thế nào, chúng ta sẽ cho ta trợ giúp." Tôn Tử Hào ngơ ngác nhìn Chiến Bắc Thiên. Lão đại nói Chiến gia cùng Mộ gia đều ra tang thi, cũng là mang ý nghĩa hai nhà đều có tang thi, một cái trong đó là Chiến Nam Thiên. Hắn là biết đến, một cái khác. "Lão đại, Mộ gia tang thi sẽ không phải là Mộ Nhất Phàm đi?" Tôn Tử Hào không chắc chắn lắm hỏi. "Là..." Chiến Bắc Thiên không có đánh tính tái che giấu giấu, bởi vì hắn muốn cho bạn lữ của hắn Quang Minh Chánh Đại sinh sống ở thế giới nhân loại bên trong, hoàn hy vọng nhân loại biết đánh nhau đáy lòng tiếp thu bạn lữ của hắn. Cho nên hắn mới không có đem Mộc Mộc là tang thi sự tình đè xuống, cũng tùy ý đại gia tuyên truyền, chính là nhượng tất cả mọi người biết hắn bạn lữ là tang thi, muốn nhìn một chút đại gia hội là phản ứng gì. Hiện tại trên bản đồ phân nhánh giao lộ chính là Vi Thành người lựa chọn. Tôn Tử Hào lần thứ hai trở nên sững sờ. Quãng thời gian trước vẫn luôn truyền mộ Nhất Phàm là tang thi sự tình, hắn căn bản cũng không tin tưởng, chỉ cho rằng là có người cố ý hại Chiến, mộ hai nhà không hợp thôi. Ngay tại trước, hắn nghe đến mộ Nhất Phàm thật sự là tang thi thời điểm, vẫn cứ biểu thị không quá tin tưởng. Nhưng bây giờ, chính tai nghe đến lão đại nói mộ Nhất Phàm là tang thi, hắn liền không thể không tin. Chẳng trách Thủy Thành rõ ràng có thể chứa đủ toàn bộ Vi Thành người, lão đại vẫn còn muốn đánh thông hai con đường, một cái dẫn tới Thủy Thành, một khác điều dẫn tới Ly Thủy Thành không xa Phúc Thành. Hơn nữa, đem dị năng giả phân tán tại lưỡng địa, đối với bọn họ người sống sót rất không sắc bén. Có thể lão đại hoàn cố ý làm như thế, nguyên lai cũng là vì mộ Nhất Phàm. Ạch, thật giống cũng không trọn vẹn chỉ vì mộ Nhất Phàm. Chiến gia lúc đó chẳng phải ra tang thi sao? Chiến Bắc Thiên xem Tôn Tử Hào vẫn luôn không lên tiếng, hỏi, có vấn đề sao? Tôn Tử Hào lắc đầu một cái, vậy thì ấn ta nói đi làm. Được. Chiến Bắc Thiên nghĩ đến mộ Nhất Phàm còn tại kéo Chiến Nam Thiên, ngay lập tức dặn dò những chuyện khác. Sau đó, đi tới sát vách phòng nghỉ ngơi, cùng Chiến Lôi Cương báo cho muốn rời khỏi sự, thuận tiện nhìn lại một chút Thiên Nam tình huống. Xác định Thiên Nam không có gì tình huống khác thường, mới đi ra khỏi phòng. Giao Đại đứng ở môn khẩu, Tôn Tử Hào tìm người bất cứ lúc nào chú ý tới Thiên Nam nhất cử nhất động. Liền tại hắn chính muốn rời đi thời điểm, đột nhiên, trong phòng nghỉ ngơi truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Chiến Bắc Thiên thần sắc dùng mình, thật nhanh đẩy cửa phòng ra, liền thấy phòng nghỉ ngơi dưới lòng đất bốc lên rất nhiều màu đen đằng cành, còn như cuồng ma múa tung, hung mãnh mà hướng người chung quanh công quá khứ. Chiến Lôi Cương liền vội vàng đem Dương Phượng Tình che chở ở phía sau, cùng sử dụng dị năng công kích cây mây. Chiến Lôi Bình cũng đem Thiên Nam cùng Trung Tân bảo hộ ở phía sau, cũng nhượng hai người bọn họ vội vàng từ cửa sổ đi ra ngoài, để tránh khỏi bị cây mây làm bị thương. Chiến Bắc Thiên từ đằng cành liền nhận ra là Dung Tuyết đánh lén tới đây, mị mắt chợt lóe một cái hàn quang, nhanh chóng một cái không gian nhận liền hướng cây mây bắn tới. Hiện tại, cây mây đều bị chặt đứt. Cây mây nhận ra được Chiến Bắc Thiên đến, nhanh chóng chạy trối chết. Lần này, Chiến Bắc Thiên đâu còn sẽ cho Dung Tuyết cơ hội chạy trốn, lập tức phóng thích dị không gian, bao phủ lại mặt đất, không cho Dung Tuyết từ dưới lòng đất cơ hội chạy trốn. Dung Tuyết không có cách nào thông qua dưới lòng đất rễ cây chạy trốn, tâm trạng hoảng hốt, nhanh chóng xuyên thượng mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy ra ngoài cửa sổ. Tại ngoài cửa sổ, người sống sót nhìn thấy một cái đầy người vỏ cây quái nhân từ trong phòng nghỉ ngơi nhảy ra ngoài, liên tục rít gào, rất khoái gây nên rất nhiều người chú ý. Có quái vật xuất hiện. Những người may mắn còn sống sót xoay người chạy, tại chỗ, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Dung Tuyết nghe đến những người may mắn còn sống sót gọi nàng quái vật, trên mặt ngưng tụ tàn nhẫn cùng sát ý, đột nhiên vung ra cây mây hướng những người may mắn còn sống sót tiên quá khứ. Những người may mắn còn sống sót sợ sệt kêu lên, cứu mạng a! Mắt thấy đằng cành phải đánh đến bọn họ, đột nhiên, ba ba tiếng vang, đằng cành cũng không biết bị cái gì ngăn cản, không quản làm sao vung vẩy đều đánh không tới những người may mắn còn sống sót trên người. Chiến Bắc Thiên từ cửa sổ bên trong chui ra, liền một cái không gian nhận bay qua. Chính tại đuổi đánh người sống sót, Dung Tuyết phát hiện gặp nguy hiểm tiếp cận, cuống quýt hướng bên cạnh lóe lên, hiểm hiểm trốn rơi mất cường đại không gian nhận, chật vật té lăn trên đất. Những người may mắn còn sống sót nhìn thấy Chiến Bắc Thiên bọn họ từ phòng nghỉ ngơi đi ra, lập tức thở vào nhẹ nhõm. Có mạnh mẽ dị năng giả ở đây, bọn họ không tái như trước như vậy sợ sệt. Hiện tại dừng lại trốn chạy bọn họ, rốt cục có cơ hội nhìn rõ ràng Dung Tuyết dáng dấp. Có người nhìn thấy Dung Tuyết dáng dấp, một chàng thốt lên, trời ạ, kia rốt cuộc là thứ gì? Là dị thú sao? Nhưng là, dị thú làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nghe nói như thế, lập tức có người lật một cái liếc mắt, dị thú thân thể là như vậy sao? Đây không phải là dị thú là cái gì? Hích, thoạt nhìn như là một người. Hơn nữa, là một người phụ nữ. Người. Những người may mắn còn sống sót nghe đến đáp án này, càng thêm khiếp sợ, người hội trưởng thành dáng vẻ ấy. Có thể là bởi vì dị năng quan hệ, dẫn đến nàng biến thành cái bộ dáng này. Đại gia biết đến đối phương không phải quái vật sau, liền không có như thế sợ, thế nhưng vẫn là một mặt cảnh giác nhìn trên đất người. Dung Tuyết vượt qua thân, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Chiến Bắc Thiên, dùng sức một cái nhảy lên, vung ra cây mây công hướng Chiến Bắc Thiên. Đồng nhất thời điểm, cái khác cây mây công hướng cái khác người sống sót. Những người may mắn còn sống sót dọa lại phải rít gào. Chiến Bắc Thiên mặt không thay đổi nắm lấy phóng tới đằng cành, thả ra không gian nhận. Lúc này, trong tay cây mây giống như là gặp phải mang theo dao lốc xoáy, một bên cắt đứt cành, một bên mãnh liệt nhằm phía Dung Tuyết. Dung Tuyết kinh hãi, muốn thu tay lại đã không kịp. Hơn nữa, không gian nhận vung tới tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh đến nàng chưa phản ứng lại, liên tiếp đằng cành cái kia tay phải đột nhiên bị xoay quyển đi. Nàng kêu thảm một tiếng, đau đớn kịch liệt lập tức lan khắp toàn thân. Dung Tuyết khó khăn mở mắt ra, nhìn mình tay phải, phát hiện cánh tay phải đã bị mạnh mẽ mà kéo xuống, gãy ra địa phương không ngừng tuôn ra chất lỏng màu xanh lục. Những người may mắn còn sống sót nhìn đến nàng chảy ra huyết là màu xanh biếc, càng nhận định nàng không phải là người. Dung Tuyết nhẫn nhịn cự đại đau đớn, vội vàng dùng đằng cành bao ở đứt rời địa phương, để ngừa huyết dịch chảy ra. Chiến Bắc Thiên không có cho nàng xuyễn khí cơ hội, lần thứ hai thả ra không gian nhận, dự định một lần đem người giải quyết đi. Liền tại không gian nhận muốn đánh đến Dung Tuyết trên người, đột nhiên, một bóng người từ người sống sót bên trong lao ra, quên mình che ở Dung Tuyết trước mặt của mọi người sững sờ. Chỉ thấy không gian nhận nhanh chóng mà đánh tại trên người của người kia. Cái người kia thân thể lập tức liền bị chém thành hai nửa. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy bị hắn chém rớt người, lông mi dài đột nhiên vặn chặt. Dung Tuyết nhìn người trước mặt, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Khi thấy thân thể của đối phương bị cắt thành hai nửa, rơi xuống đất thời điểm, mới nhìn rõ vì nàng đỡ không gian nhận người dĩ nhiên là nàng thân sinh mẫu thân. Nàng khó có thể tin trợn mắt lên nhìn dòng máu không ngừng người, viền mắt càng ngày càng hồng, muốn há mồm ra gọi ra. Thế nhưng, đôi môi luôn luôn tại run lên, làm sao cũng không phát ra được thanh âm nào. Không biết quá khứ thời gian bao lâu, mới thê thảm khổ sở mà quát to một tiếng, mẹ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.